Tạ Lan Lan nghiêng đầu tức giận mà nói, không có trải qua ta đồng ý tự hôn ta, cái này cũng chưa tính khi dễ. Trần Thần cười xấu xa nói, đương nhiên không tính. Tiểu biệt thắng tân hôn. Vài ngày không gặp ngươi rồi. Thân vài cái coi như chào hỏi rồi. Ngụy biện mỹ phụ bất mãn mà nói, thân ngươi cũng hôn rồi, có thể thả ta ra đi à nha. Cái này không thể được, thả ngươi ra, ngươi lại nên đùa nghịch tiểu tính tình rồi. Trần Thần ôm nàng trở mình. Bàn tay lớn tại nàng vĩnh lên rất trên mông đẹp chạy lấy. Nói ta tự muốn ôm lấy cùng ngươi nói một lát lời nói. Tạ Lan Lan cả giận nói, nói chuyện tự nói chuyện, ngươi móng vuốt sờ loạn làm gì? Trần Thần cười đùa nói, cái này không thể toàn bộ quái ta. Ai bảo ngươi dáng người tốt như vậy? Ta quản không nổi tay của mình. Tạ Lan Lan dở khóc dở cười, ngươi cái này tiểu vô lại. Ta đời trước nhất định là tạo nghiệp. Đời này mới sẽ đụng phải ngươi ma tinh kia. Trần Thần một bên xoa nắng lấy mỹ phụ to lớn mông đít, một bên cười nói, như thế nào? Nhận mệnh rồi hả? Tạ Lan Lan khinh thường hừ lạnh một tiếng, lý đều mặc kệ hắn. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Nhìn xem mỹ phu nhân nửa che nửa đậy khỏa khỏa ô ma dấu đỏ. Duỗi ra ngón tay sờ lên. Nói còn không có cởi a. Xem ra ngày đó thân được quá độc ác. Trách không được mấy ngày nay ngươi đều không muốn xuống lầu gặp người. Tạ Lan Lan cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Đại tỷ của ta ngày hôm qua đến xem ta. Chứng kiến cái này buồn nôn đồ vật sau truy vấn ta cả buổi. Ta hao hết miệng lưỡi mới giấu diêm tới. Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta biết không? Trần Thần đang muốn chịu nhận lỗi, lại nghe két. Một tiếng không có đóng kỹ phòng cửa bị đẩy ra rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 407 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 407 đau, thật sự rất đau. Nghe được đẩy cửa thanh âm, Tạ Lan Lan dọa được hồn phi phách tán. Nếu như bị người chứng kiến chính mình cùng Trần Thần như thế mập mờ trên giường quấn cùng một chỗ, kẻ đần cũng biết bọn hắn tầm đó có vấn đề. Một khi truyền đi, nàng tự không có cách nào làm người Trần Thần cũng trợn tròn mắt. Trong nội tâm hối hận, tiếc không thôi. Vừa rồi xông vào mỹ phụ khu nghi phòng sau đắc ý quên hình, đã quên đóng cửa lại. Nếu như người đến là Hoa Vũ Linh cũng may. Nếu là người khác, hắn nhất định phải chết thời khắc mấu chốt. Một tên con trai thể hiện ra một cái hái hoa tặc xứng đáng nghiệp vụ tố chất. Hai chân nhảy lên đem chăn câu đi lên phủ lên hắn và Tạ Lan Lan. Đồng thời thân thể cùng xà tựa như nhảy chồm. Ghé vào Tạ Lan Lan giữa hai chân cũng không nhúc nhích. Ngừng thở giải chết. Mỹ phụ phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức xoay người nằm ở trên giường. Hai chân quyền lấy. Đem chăn cao cao nhô lên. Chỉ có như vậy mới có thể che khuất Trần Thần thân thể, đồng thời lại không làm cho người ta hoài nghi. Mẹ nghe được thanh âm này, Trần Thần cùng Tạ Lan Lan vù mà thoáng một phát đều đổ mồ hôi rồi, là Tạ Tịch Tịch. Mỹ phụ tâm đều nâng lên cổ họng, nếu như bị con gái phát hiện Trần Thần tại trên giường mình, nàng còn thế nào làm người? Trần Thần sợ hơn. Tạ Tịch Tịch nếu biết rõ chính mình cùng nàng mụ mụ sự tình không cãi nhau mà trở mặt thiên tài quái, nhưng vô luận bọn hắn có nhiều khẩn trương, Tạ Tịch Tịch hay vẫn là vào được. Tạ Lan Lan miễn cưỡng cố ra vẻ tươi cười, hỏi có chuyện gì sao? Tạ Tịch Tịch kỳ quái nhìn xem nàng, nói mẹ, ngươi như thế nào đầu đầy mồ hôi? Có sao? Mỹ phụ lắp bắp đấy. thò tay lau một cái. Quả nhiên mồ hôi đầm đìa. Liền đập vào ha ha nói không có gì. Khả năng quá nóng. Vậy ngươi còn che chăn, mền làm gì? Xốc lên a, Tạ Tịch Tịch tiến lên muốn phanh chăn, mền. Trốn ở bên trong Trần Thần toàn thân sợ hãi. Bề bộn bấm phéo Tạ Lan Lan mông bự thoáng một phát. Mỹ phụ tâm thần toàn bộ đặt ở trên người nữ nhi. Bị này một kích vô ý thức hét lên a, Tạ Tịch Tịch lại càng hoảng sợ. Rút tay về hỏi mẹ ngươi làm sao vậy? Tạ Lan Lan tâm hồn thiếu nữ đông đông đông nhảy, vội hỏi không có gì không có gì, bụng đột nhiên có đau một chút. Vậy sao? Ta giúp ngươi xoa xoa. Tiểu cô nương là thứ hiếu nữ, thò tay hướng nàng bụng nhỏ sờ soạn. Mỹ phụ gấp đến độ liền vội vươn tay ngăn cản nàng, nói không cần không cần, hiện tại không đau. Tạ Tịch Tịch có chút kỳ quái, mụ mụ hôm nay như thế nào là lạ hay sao? Tạ Lan Lan sợ con gái sờ loạn loạn phanh. Tự lôi kéo tay của nàng. Bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười hỏi tìm ta có việc sao? Không có gì, tự là đột nhiên nhớ ngươi. Tạ Tịch Tịch làm nũng mà nói. Trốn ở trong chăn nam nhân đổ mồ hôi. Ngươi ngày hôm qua không muốn nàng, ngày mai không muốn nàng, vì cái gì thiên ngày hôm nay muốn nàng? Mỹ phụ cũng cười khổ không được, xoa bóp con gái mặt nói đều là đại cô nương rồi, còn nhỏ như vậy tính trẻ con. Tạ Tịch Tịch thò tay ôm Mỹ phụ, nhếch miệng nói ta ở đâu tiểu hài tử tức giận. Con gái muốn mụ mụ là thiên kinh địa nghĩa đấy. Tạ Lan Lan vội vã đuổi nàng đi. Tự vỗ vỗ tay của nàng nói tốt rồi, đừng có đùa tiểu tính tình rồi. Nhanh về phòng của mình đi. Ngươi xem ngươi còn mặc đầu ngủ đâu rồi. Cũng không sợ lạnh rồi. Không nha, ta muốn cùng ngài nói chuyện phím. Tạ Tịch Tịch chu miệng nhỏ nói. Uy mẹ của ta a, Trần Thần kêu khổ thấu trời, bà cô nhỏ ngươi muốn kìm nén mà chết ta à. Lúc nào không tốt nói chuyện phím, vì cái gì lấy đúng lúc này. Nói chuyện phím. Đi, bất quá ngươi được về phòng trước nhiều xuyên đeo một bộ y phục lại đến, miễn cho cảm mạo rồi. Tạ Lan Lan rất trấn định. Chỉ cần có thể chi khai mở con gái một lát, Trần Thần tự có thể thuận lợi đào tẩu. Không cần, ngài bị ổ ấm áp được rất ta chui vào không được sao? Tạ Tịch Tịch mỉm cười ngọt ngào nói. Tạ Lan Lan cùng Trần Thần thoáng cái lại chảy mồ hôi rồi. Nói đùa gì vậy đâu rồi? Bên trong đã có một cái tại. Ngươi nếu chui vào chẳng phải toàn bộ lòi đuôi sao? Một tên con trai vội vàng bấm véo Mỹ phụ thoáng một phát. Ra hiệu nàng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bỏ đi Tạ Tịch Tịch cái này nguy hiểm ý niệm. Tạ Lan Lan hiểu ý. Một bên ngăn đón con gái không cho nàng nhảy lên giường. Một bên sang giọng bao nhiêu người vẫn cùng mụ mụ ngủ chung. Cũng không sợ người chê cười. Tạ Tịch Tịch khó hiểu mà nói cái này có cái gì? Ngày hôm trước không phải còn gọi ta cùng ngài cùng một chỗ ngủ đấy sao? Hôm nay như thế nào thì không được. Tạ Lan Lan nhất thời á khẩu không trả lời được. Mẹ, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Tạ Tịch Tịch hồ nghi hỏi. Không có a, ta có chuyện gì tốt giấu diêm ngươi hay sao? Mỹ phụ chột dạ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng con gái. Tạ Tịch Tịch nghi ngờ nói không vậy. Không đúng a, ta cảm thấy ngươi hôm nay có chút là lạ đấy, ngươi có phải là không thoải mái hay không à? Tạ Lan Lan con gà con ăn mễ mơ giống như gật đầu. Nói đúng đúng đúng. Mụ mụ thân thể có chút khó chịu, còn giống như có chút phát sốt. Ngươi đừng dựa vào ta thân cận quá. coi chừng đem ngươi cho lây bệnh rồi. Phát sốt rồi hả? Tiểu cô nương cả kinh. Cẩn thận một mặt tường. Còn không phải sao? Mụ mụ khuôn mặt đỏ rực đấy. Mi tâm đổ mồ hôi. Thò tay chỗ lộ vẻ một mảnh nóng hổi. Mỹ phụ suy yếu thấp giọng rên rỉ. Người đẹp nhíu chặt. Một bộ bệnh được rất nặng bộ dáng. Không lừa được người khác. Lừa gạt mình đơn thuần con gái có lẽ không có vấn đề. Chứng kiến mụ mụ có vẻ bệnh đấy. Tạ Tịch Tịch rất khẩn trương. Thò tay tự đi nhấc lên chăn mền của nàng. Vội la lên mẹ. Mau đứng lên. Ta cùng ngươi nhìn bác sĩ. Tạ Lan Lan dọa được thiếu chút nữa thổ huyết. Hiểm lại càng hiểm ở con gái dùng sức nhấc lên chăn. Mền trước khi ngăn cản nàng. Run giọng nói không cần không cần. Cũng không phải cái gì bệnh nặng. Ta ngủ một hồi thì tốt rồi. Ngươi mau trở lại phòng đi. Coi chừng bị ta lây bệnh. Như vậy sao được? Tạ Tịch Tịch không đồng ý. Dùng sức lôi kéo mụ mụ muốn đem nàng kéo dậy. Mỹ phụ một cái không cẩn thận vậy mà cứ thế mà bị nàng kéo ra khỏi nửa thân thể. Dọa được Trần Thần vội vàng ôm lấy vẻ đẹp của nàng mông. Một bả lại đem nàng kéo lại. Bất quá. Hắn sức lực sự khiến cho lớn rồi. Chẳng những đem Tạ Lan Lan kéo lại. Còn đem Tạ Tịch Tịch cho kéo đến một cái lão đảo. Ngã ở trên giường. Vừa vặn áp tại trên lưng của mình. Cả kinh một tên con trai trong nội tâm mát lạnh. Chơi. Cái gì đó. Tạ Tịch Tịch quả nhiên cảm thấy không đúng, nghi hoặc nhìn mụ mụ. A, không có gì, ngươi áp đến chân của ta rồi. Tạ Lan Lan gấp đến độ sắp khóc rồi. Nàng đời này cho tới bây giờ không có như vậy quẩn bách qua. Đều do Trần Thần tên hỗn đảng này. Hảo chết không chết qua để khi phụ nàng. Kết quả bị con gái trắng vừa vặn. Vậy sao? Tạ Tịch Tịch hồ nghi nhìn xem vừa rồi chính mình nơi ngã xuống. Có chút không quá tin tưởng mụ mụ lời nói. Cái kia đồ chơi cứng rắn đấy. Không quá giống là đùi a, chứng kiến con gái đem lòng sinh nghi rồi. Mỹ phụ mồ hôi đầm đìa. Bề bộn cẩn thận từng ly từng tí giơ lên chân. Nói ngươi xem. Thật là chân. Ghé vào Mỹ phu nhân giữa hai chân Trần Thần cuộn mình thành một đoàn. Động cũng không dám động. May mắn Tạ Lan Lan cái chăn là song người bị. Có đầy đủ địa phương lại để cho hắn trốn tránh. Nếu như là một mình bị mà nói. Hắn thật đúng là giấu không được. Tạ Lan Lan cử động bỏ đi tiểu cô nương một nửa hoài nghi. Nhưng không có hoàn toàn lại để cho nàng thoải mái. Cô gái nhỏ hay vẫn là muốn lại xác nhận thoáng một phát. Nhưng mỹ phụ như thế nào lại để cho nàng như nguyện. Tranh thủ thời gian lớn tiếng rên rỉ lên. Trong miệng kêu đau đầu. Quả nhiên. Tạ Tịch Tịch chú ý lực thoáng cái bị hấp dẫn. Tiểu cô nương lau mụ mụ mồ hôi trên đầu. Lo lắng mà nói mẹ. Ngươi chảy nhiều như vậy đổ mồ hôi. Có thể thấy được bệnh nhiều lắm lợi hại. Hay là đi nhìn một chút bác sĩ a. Tạ Lan Lan nóng lòng chi khai mở nàng. Cũng tự không hề giữ vững được. Rên rỉ nói thân thể của ta tử mềm nhũn đấy. Dậy không nổi. Như vậy đi. Ngươi đi trước đem da da săn sóc đặc biệt kêu đến cho ta lượng lượng nhiệt độ cơ thể. Nếu đốt nấu đến lợi hại ta lại đi bệnh viện. Được không? Tạ Tịch Tịch nghe xong cảm thấy có đạo lý, bề bộn đứng lên nói tốt ta vậy thì đi. Tạ Lan Lan cùng ghé vào trong chăn một tên con trai trường thở dài một hơi. nhưng làm tiểu nha đầu này cho hù đi qua. Thật là kinh tâm động phách ngay tại hai người âm thầm may mắn thời điểm. Ngoài ý muốn đã xảy ra. Trần Thần Yếm ở bên trong điện thoại hết lần này tới lần khác tại đây muốn chết thời khắc vang lên. Vừa đi ra ngoài hai bước Tạ Tịch Tịch thoáng cái xoay người nhíu mày. Thanh âm gì? Tạ Lan Lan thật muốn một bê cổ đè chết Trần Thần. Cái này nên đáng đâm ngàn đao hỗn đan. Chính ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên lão nương a. Thật vất vả mắt thấy muốn vượt qua nguy cơ rồi. Ngươi càng làm lão nương đã kéo xuống nước. Cái này không hại người hại mình mà mắng quy mắng. Nhưng hôm nay nàng cùng Trần Thần ngồi chung một chiếc thuyền. Lọt đáy ngọn nguồn hai người đều phải chết. Vì có người đã. Mỹ phụ đành phải giả bộ là mình đến rồi điện thoại. Cầm lấy đầu giường điện thoại giả vờ giả vịt chuyển được. Đối với đầu kia nói liên tiếp tháo chạy anh ngữ. Trần Thần phối hợp rất khá. Tại Mỹ phu nhân chuyển được lập tức theo như gãy đi điện báo. Sau đó lưu loát tháo xuống in. Phòng ngừa đối phương lại gãy tới. Tạ Lan Lan hành động cũng là thực lực phái đấy. Thời khắc mấu chốt như là vui màn ảnh bám vào người tự như. Trấn định tự nhiên đối với không có một bóng người điện thoại bô bô nói thêm vài phút đồng hồ. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì cắt đứt. Hướng con gái cười nói là ngươi Suzanne tỷ tỷ đánh tới. Hỏi ta lúc nào có rảnh hồi trở lại mới giót ký phần hiệp ước. Hợp đồng. Tạ Tịch Tịch cau mày nói mẹ. Nước Mỹ bên kia không sai biệt lắm cũng đã là 11 giờ đêm rồi. Suzanne tỷ làm việc và nghỉ ngơi thời gian nghiêm khắc nhất rồi. Đúng lúc này nàng sớm nên ngủ a. Tạ Lan Lan cự đổ mồ hôi. Hôm nay là thì sao? Liên tiếp bề bộn trong phạm sai lầm. Êm đẹp làm gì vậy nói là Suzanne nha đầu kia gọi điện thoại tới. Người nào không biết nàng 10 giờ đêm trước nhất định muốn lên giường nghỉ ngơi đấy. Cái kia. Hôm nay nàng cùng Sip Cô Sip Tầm Côn Ba Ni toàn cầu phó tổng giám đốc gặp gỡ. Đã định một phần giá trị 10.000 vạn đô la đại hợp đồng. Cho nên phá lệ rồi. Tạ Lan Lan cái khó ló cái khôn giải thích nói. Không đúng a. Ta nhớ được năm trước tại mới giót nghỉ phép lúc. Suzanne tỷ mang ta đi cùng hộ khách đàm một số giá trị 10 ước đô la sinh ý. Lúc 9 giờ rưỡi. Nàng còn không phải tạm dừng đàm phán hồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Lần này mới 10.000 vạn đô la sinh ý. Nàng hội phá lệ. Tạ Tịch Tịch thập phần hoài nghi mụ mụ thuyết pháp. Tạ Lan Lan tâm lực tiều tụi. Nàng cho tới bây giờ không muốn qua lừa dối nữ nhi của mình có thể so với lừa dối sinh ý trên trận cái kia chút ít lão hồ ly còn khó hơn. Nàng cảm giác mình muốn qua đời Trần Thần cũng không chịu nổi. Thời gian dài như vậy che tại trong chăn không thông khí. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Buồn bực được không thở nổi. Càng chết là đầu của hắn tự chôn ở Mỹ phụ hai đùi tầm đó. Như xạ như lan thuộc nữ khí tức câu hồn thực cốt. Trêu chọc lấy dục vọng của hắn. Khảo nghiệm lấy ý chí của hắn. Đầu độc lấy lý trí của hắn. Dù là hắn không ngừng niệm A-di-đà Phật khắc chế. Nhưng vẫn là đáng xấu hổ cương cứng. Càng bi kịch chính là. Tạ Lan Lan giường hết lần này tới lần khác là hàng tre trúc đằng một đấy. Cứng rắn tiểu Trần Thần cứng rắn đâm lấy gỗ chắc giường. Đau. Thật sự rất đau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 408 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 408 muốn chinh phục tâm hồn trước chinh phục thân thể. Dày vò a. Một tên con trai ai thán không thôi. Đối với một cá chính ở vào thời kỳ trưởng thành, tinh lực tràn đầy nam nhân mà nói, Tạ Lan Lan loại này gợi cảm thành thuộc xinh đẹp vũ mị phu nhân tự như hoa anh túc giống như mị hoặc đến cực điểm. Lại để cho người biết rõ có độc nhưng không cách nào ước chế nóng bỏng dục vọng. Như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như không sợ tử vong thân cận nàng chiếm hữu nàng. Trần thần ghé vào nàng hai đùi tầm đó. Đầu vừa vạn đỉnh tại mỹ phụ đùi ngọc gốc tam giác chỗ. Chỉ cần thoáng ngẫm đầu có thể chứng kiến màu hồng phấn đơn bạc váy ngủ hạ cái kia gợi cảm làm tức giận quần lót. Còn có quần lót ở dưới cái kia đoàn cỏ thơm tùm. Nếu như là bình thường, như thế mê người cảnh đẹp đều ở trước mắt. Trần thần nhất định sẽ không chút nào khách khí mở rộng tầm mắt. Nhưng giờ phút này hắn lại thập phần xoắn xuýt. Tiểu trần thần cứng rắn đỉnh tại hàng tre trúc đằng trên giường gỗ. Cái này tư vị thật sự không dễ chịu. Nam nhân mềm mại nhất bộ vị đâm được đau nhất. Có thể hắn lại không dám cong người lên tử. Sợ bị Tạ Tịch Tịch nhìn ra mánh khó làm cho không thể vãn hồi cục diện. Chỉ có thể làm ráng chịu đi. Vì mình nửa người dưới tính phúc suy nghĩ. Trần thần khuyên bảo chính mình không nên nhìn Tạ Lan Lan làm tức giận thân thể. Miễn cho dục hỏa phần thân. Có thể là nam nhân tự lạc tung tóe. Chịu không được một điểm hấp dẫn. Rõ ràng nhất hết cả bi được rứt. Ánh mắt lại thẳng ngót ngót chầm chầm vào cái kia đoàn mê người tam giác chỗ nháy đều không nháy mắt thoáng một phát. Tạ Lan Lan dáng người tuyệt đối là siêu nhất lưu đấy. Nên lồi địa phương lồi. Nên vĩnh lên địa phương vĩnh lên. Eo thon hết sức nhỏ. Đùi ngọc thon dài thẳng tắp. Da thịt tuyết trắng. Hoàng mỹ không tì vết. Làm tức giận đến cực điểm. Càng khó chính là trên người nàng có sợi thành thuộc mỹ phu nhân mới có mùi thơm của nữ nhân. Có thể nhất trêu chọc nam nhân dục vọng. Như vậy tuyệt thế mỹ yêu tinh gần như xuất quả ra hiện tại hắn trước mắt. Lại tại loại kiếp thiết này đến cực điểm trong hoàn cảnh. Trần thần rất vô sĩ thú huyết sôi trào. Bên ngoài, Tạ Lan Lan đang suy nghĩ hết mọi biện pháp lừa dối lấy nữ nhi của mình. Mưu cầu tại trong thời gian ngắn nhất chi khai mở nàng. Nhưng cái gọi là bề bộn trong phạm sai lầm. Tạ Tịch Tịch tổng có thể bắt đến nàng trong khi nói dối lỗ thủng. Thường xuyên qua lại cả được nàng đều nhanh hỏng mất. Đúng lúc này, mỹ phụ như nước hạnh con mắt đột nhiên mở to. Gợi cảm tuyệt luôn thân thể mềm mại biên độ nhỏ run rẩy lên. Màu hồng phấn dưới áo ngủ đầy đặn tiếp theo trận loạn chiến. Trong miệng thanh âm đều đi điều. Vũ mị trên gương mặt lập tức bò lên trên đó đó rạng mây đỏ. Mẹ, ngài làm sao vậy? Tạ Tịch Tịch tự nhiên cảm thấy được nàng khác thường kỳ quái hỏi. Chứ không có gì. Tạ Lan Lan sắp khóc rồi. Răng ngà cắn cặp môi đỏ mọng miễn cưỡng cười cười. Nếu như có thể mà nói. Nàng thật muốn đem trong chăn người nam nhân kia lôi ra đến phanh thây xé xác. Nguy hiểm như vậy nơi hạ hỗn đảng này rõ ràng còn dám búng nàng váy ngủ sờ loạn. Quả thực là vô liêm sỉ. Thực không có gì sao. Tạ Tịch Tịch lo lắng mà nói người xem ngày mặt. Đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết rồi. Xem ra cháy sạch nấu được thực không nhẹ. Mỹ phụ con gà con ăn mễ mơ giống như gật đầu. Lại giả vờ giả vịt rên rỉ hai tiếng. Hữu khí vô lực tự tại đầu giường suy yếu mà nói vậy ngươi còn không mau đi tìm săn sóc đặc biệt bên trên đến cho ta lượng lượng nhiệt độ cơ thể. mụ mụ khó nhận lấy cái chết. Tạ Tịch Tịch thật là đơn thuần. Nhưng đơn thuần cùng ngốc là hai việc khác nhau. Tạ Lan Lan bối rối cùng rất nhiều khác thường nàng đều từng chút một nhìn ở trong mắt. Tiểu cô nương nhạy cảm cảm thấy có chút không đúng. Nhưng đến tột cùng là cái đó không đúng nàng thủy chung nói không ra. Ngoan! Mau đi đi! Tạ Lan Lan hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Một bên run giọng thúc lấy con gái tranh thủ thời gian ly khai. Một bên vụng trộm tức giận hung hăng bấm phéo Hạ Trần Thần tát quái bàn tay lớn. Cái này sắc đảm bao thiên lưu manh. Vậy mà bắt đầu cởi nàng quần lót, Trần Thần cũng không biết mình là thì sao. Rõ ràng thân ở cực độ hung hiểm trong hoàn cảnh. Một khi bị Tạ Tịch Tịch phát hiện mình giấu ở mẹ của nàng trên giường tất nhiên sẽ huyên náo long trời lỡ đất. Nhưng hắn hay vẫn là vượt qua không được nội tâm tà ác dục vọng. Làm càng trêu chọc lấy mỹ phu nhân. Màu trắng bạc tiểu trong suốt quần lót như thế nào có thể đỡ nổi tay của hắn. Thắt ở bên hông dây lưng lụa rất nhanh bị đẩy ra. Tạ Lan Lan giữa hai đồi mê người phong cảnh xung quanh nửa tiết. Mỹ phu nhân một bên điềm nhiên như không có việc gì lại để cho con gái tranh thủ thời gian đi tìm săn sóc đặc biệt. Một bên gắt gao cầm lấy quần lót không cho tiểu lưu manh giật xuống đến. Lờ mờ y bức trong chăn. Huyết khí phương cương thiếu niên cùng gợi cảm xinh đẹp thuộc phụ triển khai kịch liệt quần lót tranh đoạt chiến. Nhưng bởi vì Tạ Tịch Tịch tự ở một bên. Hai người động tác lại không dám quá lớn. Tận lực cẩn thận từng ly từng tí không trêu chọc nàng hoài nghi. Đáng thương quần lót tại lưỡng trong tay người kéo tới thoát đi. Cơ hồ sắp bỏ mình tối chung còn là nam nhân khí lực lớn một chút. Mấy lần tranh đoạt về sau. Tạ Lan Lan đồ lót rốt cục bị Trần Thần cướp được tay. Tức giận đến mỹ phu nhân hung hăng nhéo thoáng một phát lỗ tai của hắn về sau. Vội vàng bưng kín hoàn toàn bạo lộ động lòng người xung quanh. Trần Thần liếm liếm có chút môi khô khốc. Quá nóng. Tại lờ mờ không lọt gió trong chăn ngẹn lâu như vậy. Hắn đều có chút chịu không được rồi. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Thêm chi xuân sắc vô biên. Càng khơi gợi lên nội tâm của hắn lửa nóng. Trong ngoài nguyên nhân dẫn đến hỗn cùng một chỗ. Nếu không phải kịp thời thổ lộ. Hắn thật sợ mình muốn huyết mạch bành trướng mà vong càng làm cho hắn cảm thấy kiếp thiết chính là giờ phút này Tạ Tịch Tịch tự ở một bên. Hắn cũng tại khinh bạc Tạ Lan Lan. Loại này tà ác tình thú đủ để cho nhân thú huyết sôi trào quần lót bị cướp đoạt về sau. Gợi cảm mỹ phụ thực muốn khóc lên rồi. Nhất là tiểu lưu manh còn chưa đủ. Lè lưỡi tại nàng bên đùi loạn thè lưỡi ra liếm. Cho dù nàng oán hận không thôi. Nhưng nơi này là nàng gợi cảm mang. Đã bị nam nhân xâm phạm về sau. Thân thể không cách nào ức chế đã có phản ứng. Mẹ, ngài thật sự không có chuyện gì sao? Ta xem ngài có chút không đúng a. Hay vẫn là đừng lượng cái gì nhiệt độ cơ thể rồi. Chúng ta trực tiếp đi bệnh viện a. Chứng kiến mụ mụ khuôn mặt đỏ rực chính muốn nhỏ máu. Trên cổ trắng hiện ra từng đám hoa đào hồng. Đẩy đà hai ngực loạn nhảy. Một bộ khó chịu bộ dạng. Tạ Tịch Tịch sợ hãi. Không. Không cần. Ngươi nghe lời. Nhanh tìm săn sóc đặc biệt. Nhanh đi a a. Tạ Lan Lan thở gấp thở phì phì. Rung động lấy thanh âm rên rỉ. Cuối cùng thật sự nhịn không được hét lên. Trần Thần hỗn đản này vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Càng ngày càng quá phận. Hôn cả lên trên mông đít đẹp của mình. Gợi cảm mỹ phụ vừa thẹn vừa giận. cố tình muốn thò tay đẩy ra hắn. Có thể con gái an vị tại bên giường. Vì đề phòng nàng đột nhiên đi nhấc lên chăn. Mền. Nàng lại không thể không đề phòng lấy. Chỉ có thể lại để cho Trần Thần chiếm hết tiện nghi. Phần thưởng tận xuân sắc. Mẹ. Ngài thì sao? Ngài đừng dọa ta à, Tạ Tịch Tịch gấp đến độ khó mắt ửng đỏ. Nàng là thứ đại hiếu nữ. Cha mẹ ly dị về sau vẫn đi theo Tạ Lan Lan. Mẹ con cảm tình phi thường tốt. Giờ phút này mụ mụ thống khổ khó nhịn. Tiểu cô nương như thế nào không lòng nóng như lửa đốt. Tạ Lan Lan rặn mây đỏ đầy má. Xuân ý dạt dào. Người đẹp nhíu chặt. Nghiến chặt hàm răng. May mắn Tạ Tịch Tịch còn là một chư nhân sự thiếu nữ. Chưa từng gặp qua loại này phong tình. Nếu là người khác thì đã sớm nhìn ra trò rồi. Không có việc gì. Thật không có sự tình. Ngươi nghe lời. Tranh thủ thời gian đi gọi săn sóc đặc biệt gợi cảm mỹ phụ một bên dùng sức phụ giúp con gái. Một bên thở hào hển. Giờ phút này Trần Thần bờ môi đã sắp thân đến nàng tư ẩn. Nóng bỏng hơi thở phun tại trên mặt cánh hoa. Kích thiết được nàng muốn điên rồi. Tốt. Ta vậy thì đi. Ngài chờ Tạ Tịch Tịch còn tưởng rằng xinh đẹp mụ mụ đột phát bệnh cấp tính rồi. Dọa được hoang mang lo sợ. Vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài. Hô Tạ Lan Lan trường thở dài một hơi. Cánh tay ngọc dùng sức phụ giúp Trần Thần. Đồng thời thân thể mềm mại giãy du lấy muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng một tên con trai như thế nào lại để cho nàng như nguyện. Cường tráng cánh tay một mực mà giữ ở mỹ phu nhân eo thon. Bờ môi như mưa rơi đã rơi vào trên bụng của nàng. Ngươi không muốn sống nữa, còn không mau đi. Tạ Lan Lan vừa tức vừa vội, thấp giọng cả giận nói. Trần Thần theo trong chăn ló đầu ra ra. Tham lam hô hấp thoáng một phát không khí mới mẻ. Sau đó tại mỹ phu nhân hôn một cái. Đùa cười nói thiếu chút nữa không có kìm nén mà chết ta. Như thế nào cũng phải thu điểm tiền lãi lại đi thôi. Ngươi điên rồi a. Tiểu Tịch chậm nhất 2 phút sẽ trở về rồi. Ngươi có phải hay không không nên chọc xé trời tài cao hơn. Ta hết sức nghiêm túc cảnh cáo ngươi. Nếu chúng ta sự tình bị ta lão tía lão ca đã biết. Lão nương không phải làm thịt ngươi không thể. Tạ Lan Lan trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một lần sát khí. Hung dữ mà nói. Trần Thần một bên thân lấy mỹ phu nhân khêu gợi xương quai xanh. Một bên thấp giọng nói yên tâm. Lần này ta hội đánh khởi hoàn toàn tinh thần đấy. Đợi Tiểu Tịch lên lầu ta tự đi. Gợi cảm mỹ phụ bất đắc dĩ nói ngươi cần phải khiến cho như vậy kinh tâm động phách mới hài lòng không? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu ra sai lầm bị Tiểu Tịch chứng kiến ngươi có thể làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ tới sao? Sẽ không đâu. Tin tưởng ta Trần Thần chiếm đoạt mỹ phu nhân kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Đầu lưỡi chống đỡ khai mở hàm răng trắng noãn. Mút mút lấy nàng ẩm ướt cái lưỡi đinh hương. Tạ Lan Lan không biết Trần Thần có một đôi siêu cấp mắt thấu thị. Có thể xuyên thấu qua tường thể đợi vật che chắn vật chứng kiến con gái. Tự nhiên không tin hắn mà nói. Phải chết muốn sống phụ giúp hắn to lớn lồng ngực. Tức giận mà nói đã đủ rồi đã đủ rồi. Tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương. Sớm đâu rồi? Vội cái gì Trần Thần nhìn sang? Tạ Tịch Tịch giờ phút này vừa chạy vào bên trong. Ít nhất còn muốn 1 phút đồng hồ mới có thể trở về. A, đừng đụng cái kia. Ngươi lưu manh này gợi cảm mỹ phụ kinh kêu một tiếng. hung hăng một ngụm cắn lấy nam nhân trên bờ vai. Trần Thần Linh xảo ngón tay vậy mà tiến vào hoa của nàng trong suối. Mãnh liệt kích thích lại để cho nàng linh hồn đều phản phất nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhất từ bí mật chỗ bị nam nhân đùa bỡn. Tạ Lan Lan thân thể thoáng cái mềm nhũn ra. Ghé vào nam nhân trên bờ vai trầm thấp rên rỉ lấy. Cầu khẩn nói đừng làm rộn được không? Nếu ngươi không đi tự không còn kịp rồi. Nếu như bị người đánh vỡ. Ta và ngươi còn thế nào làm người? Đáng lo hôm nào không có người thời điểm ta cho ngươi thực hiện được một lần còn không được sao? Vang ngươi, đi nhanh đi. Thật sự. Ngươi không có lừa gạt ta. Trần Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mỹ phu nhân vì vượt qua nguy cơ trước mắt vậy mà tình nguyện hôm nào lại để cho hắn thực hiện được một lần. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Thật sự, hài lòng chưa? Còn chưa cút. Tạ Lan Lan xấu hổ đẩy hắn một bả. Vì không cho con gái đánh vỡ nàng cái này làm mụ mụ cùng Trần Thần cái này 16 tuổi thiếu niên ở giữa gièm pha. Nàng thà rằng ủy khuất chính mình. Trần Thần đương nhiên thỏa mãn. Tạ Lan Lan quan tâm sẽ bị loạn. Không công lại tiễn đưa cho mình một lần chinh phục nàng thân thể cơ hội. Đây là trời ban cơ hội tốt a. Tuy nhiên chinh phục một cái nữ nhân quan trọng nhất là chinh phục linh hồn của nàng. Nhưng linh hồn cùng dục vọng từ trước đến nay là mật không thể phân đứt. Nhất là Tạ Lan Lan cái tuổi này mỹ phụ. Muốn chinh phục linh hồn của nàng. Trước hết chinh phục thân thể của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 409 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 409 xuân sắc mê người Tạ Lan Lan phong hoa tuyệt đại. Gợi cảm thành thuộc. Xinh đẹp vô song. Thêm chi xuất thân cao quý. Lại là thân gia cự ước siêu cấp phú hào. Tung hoành thương hải không hướng mà bất lợi nữ cường nhân. Như vậy xuất sắc nữ nhân. Như vậy huy hoàng thành tựu. Đủ để xấu hổ mà nơn. Gơn. Ê. Ờ. Toàn bộ thế giới nam nhân. Lại để cho bọn hắn quỳ bái. Đến nàng cái này cấp độ. Tình yêu cái gì đều là ràng buộc. Chỉ có từng bước một đi về hướng quyền thế đỉnh phong mới là nàng truy cầu. Mỹ phụ cũng sớm đã qua tin tưởng tình yêu niên kỷ. Hoặc là không khách khí nói có lẽ nàng cho tới bây giờ tự không có khát vọng qua tình yêu. Đối với như vậy cực phẩm nữ vương. Cùng nàng nói chuyện yêu đương. Hy vọng xa vời mượn này đạt được trái tim của nàng đó là nói chuyện hoang đường viễn vông. Tuyệt đối không có thành công khả năng. Trần Thần đã sớm xem đã minh bạch điểm này. Cho nên hắn cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua dùng thông thường phương pháp đã động nàng chinh phục nàng. Càng nghĩ. Duy nhất đáng tin cậy một điểm phương pháp tự là không cùng nàng chơi cái gì phong hoa tuyết nguyệt. Trực tiếp chinh phục thân thể của nàng. Lại để cho thân thể của nàng yêu mến hắn không có ly khai hắn. Làm được điểm này sau lại thời gian dần qua từng điểm chinh phục linh hồn của nàng. Tạ Lan Lan nữ nhân như vậy. Cực độ lý trí cực độ thông minh. Ly hôn nhiều năm như vậy một mực độc thân. Xem nam nhân như cặn bã. Nữ tính dục vọng cùng khao khát phản phất hoàn toàn bị nàng vứt bỏ như vậy. Hoàng mỹ vô khuyết. Vốn là không hề sơ hở đấy. Nhưng bởi vì đêm hôm đó ngoài ý muốn cùng hoang đường. Lại để cho Trần Thần dùng một loại quỷ dị phương thức gõ nàng phủ đầy bụi cảm tình thế giới. Tuy nhiên chỉ có một tia khe hở. nhưng dù sao cũng là tại trên người nàng in dấu rơi xuống thuộc tại dấu vết của mình. Trần Thần không tin đêm hôm đó liều chết triền miên sau Tạ Lan Lan giếng nước yên tĩnh tâm linh hội không hề rung động. Hắn cũng không tin đi một lần dị độc thân 16 năm nữ nhân. Một cái 16 năm qua không có nam nhân. Chỉ có thể chơi đùa hư phượng giả hoàng nữ nhân nếm đến hoàn hảo thực cốt tư vị sau có thể dễ dàng quên lãng loại cảm giác này. Hắn cũng không tin Tạ Lan Lan có thể lý trí đến đối với chính mình gần như tàn nhẫn tình trạng. Dục vọng tự như ban đo ra ma hộp. Một khi sau khi mở ra tự là ngập trời hồng thủy. Rốt cuộc không cách nào mất đi. Nhất là Tạ Lan Lan đã đem gần hổ lan chi niên. Thân thể bản năng cần thì không cách nào khắc chế đấy. Trần Thần lại lần nữa khơi gợi lên nàng đối với nam nữ yêu khao khát. Còn muốn trở lại lúc trước đã tuyệt không khả năng. Trần Thần tin tưởng. Chinh phục mỹ phu nhân thân thể. Tiếp theo chinh phục linh hồn của nàng. Con đường này là hoàn toàn đi được thông đấy. Mấu chốt tự xem thủ đoạn của hắn cùng từng chút một vận khí. Hôm nay vận khí đến rồi. Tạ Lan Lan bởi vì sợ hãi bị con gái đánh vỡ bọn hắn ở giữa sự tình. Tình nguyện cho hắn lần nữa chiếm hữu cơ hội của nàng. Điều này thật sự là trời ban cơ hội tốt. Tốt. Ngươi nói. Không thể xấu ha a, Trần Thần thỏa mãn cực kỳ. Cúi đầu lưu luyến hôn một chút hai luồng đại mê mẩn sau buông nàng ra nhảy xuống giường. Gợi cảm mỹ phu nhân tranh thủ thời gian kéo ngủ ngon váy. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nói mau cút Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Theo yếm ở bên trong xuất ra cái kia màu trắng tiểu trong suốt quần lót dương lên. Nháy mắt ra hiệu nói như thế nào. Không phải cái này rồi hả? Tạ Lan Lan cực kỳ lúng túng. Nàng nói như thế nào tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu rồi. Nguyên lai là đồ lót không có mặc lên. Mỹ phu nhân bề bộn bụng lấy xung quanh tiết ra ngoài tam giác chỗ. Đỏ mặt nói còn không để cho ta Trần Thần vô lại mà nói có thể a. Bất quá ta phải đưa cho ngươi mặc bên trên. Không cần lao ngài đại giá ta tự mình tới. Nhanh cho ta gợi cảm mỹ phu nhân tức giận mà nói. Khó mà làm được. Ta bắt nó giật xuống đến đấy. Đương nhiên muốn ta giúp ngươi xuyên trở về chứng kiến Tạ Lan Lan còn muốn phản đối. Trần Thần cười nói ngươi nếu cùng ta đoạt cái này mỹ trên lệch. Tiểu tịch sẽ phải trở về rồi. Đến lúc đó ta có thể không chịu trách nhiệm. Một chiêu này đánh trúng vào mỹ phụ uy hiếp. Nàng khẽ cắn môi. Tức giận nhìn hầm hầm thoáng một phát đáng giận tiểu lưu manh. Tối chung chỉ có thể ủi khuất nhẹ gật đầu. Trần Thần cười hì hì tiến lên vung lên mỹ phu nhân váy ngủ. To lớn vĩnh lên rất. Hết cực kỳ xinh đẹp cặp mông đầy đặn cùng cái kia mê người tam giác chỗ hoàn toàn bạo lộ tại hắn đáy mắt. Cho dù hai người từng có thân mật nhất quan hệ. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thưởng thức cái này mỹ diệu phong cảnh. Tu bổ chỉnh tề ngược lại tam giác cỏ thơm. Nụ hoa chấm nở nhụy hoa. Trắng nõn nà cánh hoa. Còn có mới vừa rồi bị hắn trêu chọc ra điểm một chút xung lộ. Tình cảnh này là đẹp như vậy. Như vậy dụ người phạm tội. Trần Thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tim đập bất tranh khí liên hồi. Cái mũi ngứa có chảy máu mũi xúc động. Nhìn đủ chưa? Tạ Lan Lan bị hắn nóng rực ánh mắt thấy toàn thân không được tự nhiên. Thở phì phì vương thon dài trắng nõn chân đá hắn thoáng một phát. Trần Thần một phát bắt được chân của nàng mắt cá chân. tại như đóa hoa sen ngó sen tự như mua bàn chân bên trên hôn một cái. Cười nói chớ lộn xộn. Cho ta xem thoáng một phát lại không ít khối thịt. Có ác tâm hay không? Hạ Lưu Mỹ Phụ đỏ mặt cả giận nói. Ngươi toàn thân cao thấp không một không đẹp không một không ẩn, như thế nào hội buồn nôn đâu này? Trần Thần búng tạ Lan Lan vật che chắn bàn tay như ngọc trắng cười nói ngươi nếu không phối hợp tự không còn kịp rồi. Mỹ Phụ vừa tức vừa thẹn. Do dự một chút. Tối chung khẽ cắn môi không hề kiên trì. Đầu bạc giận dỗi đứt uống éo khai mở. Mắt không thấy tâm không phiền. Cái này là được rồi mà Trần Thần Dương Dương đắc ý ở nàng trơn bóng như ngọc trên bụng hôn một chút. Cầm khăn tay lau trên mặt cánh hoa ớn ánh sương sớm. A, đừng đụng chỗ đó a, Tạ Lan Lan nhịn không được thấp giọng rên rỉ lên. Trần Thần cười hắc hắc nói của ta phục vụ rất chu đáo đấy. Không làm cho sạch sẽ làm cho ướt đồ lót làm sao bây giờ? Mỹ Phụ cầm lấy ga giường cắn răng. Khăn tay tuy nhiên rất mềm mại. Cái kia ma sát cái chỗ kia hay vẫn là cho nàng đã mang đến mãnh liệt ngứa. Hơn nữa Trần Thần cố ý mấy chuyện xấu. Lão hướng nàng mẫn cảm địa phương cọ. Cái này xung lộ càng bôi càng nhiều. Tràn lan như nước thủy triều. Hỗn đan a, ngươi tự là tên khốn kiếp. Tạ Lan Lan sắp khóc rồi. Nàng phát hiện Trần Thần tổng có thể khiến cho nàng trong lòng đại loạn. Cảm xúc chấn động không ngừng. Ở trước mặt hắn chính mình tổng thì không cách nào bảo trì bình thường cao quý cùng cường thế. Cảm ơn ca ngợi. Ta nhận chiếm hết tiện nghi ăn tận đậu hũ về sau. Trần Thần Dương Dương đắc ý đem quần lót buộc lại trở về. Tạ Lan Lan đã vô lực co quắp trên giường thở nặng tức giận. Nhìn xem Mỹ phu nhân khó miệng hàm xuông. Má phấn như son. Kiều diễm vũ mị bộ dáng. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Vừa rồi nàng tại chính mình vuốt ve hạ thiếu chút nữa tự trèo lên đám mây rồi. Có thể hắn cố ý tại thời điểm mấu chốt nhất dừng tay lại. Đem Tạ Lan Lan dán tại giữa không trung. Tại tay của hắn ly khai hoa đạo nháy mắt. Tạ Lan Lan bản năng gấp rút. Tự hồ có chút giữ lại. Có chút không bỏ. Đây chính là Trần Thần muốn xem đến đấy. Tạ Lan Lan cái này 16 năm qua động lại dục vọng đang bị hắn từng điểm trêu chọc rút ra. Đợi đến lúc Mỹ phu nhân vô lực ước chế thời điểm. Chính là nàng trầm luôn thời điểm quá trình này có lẽ sẽ rất dài dằng dặc. Nhưng hắn đợi được rất tốt. Cũng nguyện ý chờ. Như vậy, ta đi Trần Thần để sát vào Mỹ phu nhân tai bên cạnh. Nhìn xem nàng mê ly đôi mắt dễ thương. Khẽ cười nói thật là đồ khẩu thị tâm phi nữ nhân Tạ Lan Lan toàn thân mềm nhũn đấy. Lười biếng nhìn hắn một cái. Vòng quanh chăn. Mềm trở mình. Không muốn phải nhìn nữa cái này trương đáng giận mặt Trần Thần đi rồi không đến 10 giây. Tạ Tịch Tịch liền mang theo săn sóc đặc biệt gấp vội vàng chạy tiến đến. Lại chứng kiến Tạ Lan Lan chính sảng khoái tinh thần ngồi ở trên giường xem tivi. Tuyệt không như phát sốt sinh bệnh bộ dáng. Mẹ, ngài đây là tiểu cô nương mơ hồ. Mỹ phụ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác không có việc gì rồi. Vừa rồi phát đổ mồ hôi. Đột nhiên thì tốt rồi. Không tin ngươi lại để cho Lưu tỷ cho ta lượng lượng nhiệt độ cơ thể. Tốt rồi. Tạ Tịch Tịch mê man không thôi. Mới vừa rồi còn bệnh phải chết muốn sống. Suy yếu muốn té xỉu bộ dạng. Trong nháy mắt thì tốt rồi. Ai mà tin à. tiểu cô nương một bên lại để cho săn sóc đặc biệt cho mụ mụ lượng nhiệt độ cơ thể. Một bên bất động thanh sắc thò tay tham tiếng trong chăn. Tạ Lan Lan tự nhiên thấy được. Không khỏi thầm nghĩ nguy hiểm thật. Xem ra con gái vừa rồi tự tại hoài nghi nàng trên giường có vấn đề rồi. Chỉ là bị nàng may mắn tránh được một kiếp. Như nếu không mỹ phụ nghĩ mà sợ không thôi. Nhiệt độ cơ thể lượng xuống. Tạ Lan Lan bởi vì mới bị Trần Thần trêu chọc được động tình. Nhiệt độ cơ thể thoảng qua cao đi một tí. Săn sóc đặc biệt tự cho nàng khai mở hơi có chút dược. Dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều. Tạ Tịch Tịch trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng như thế nào cũng không tin ngắn ngủn 2-3 phút. Mụ mụ tự thần kỳ hạ sốt bình phục. Hồi tưởng vừa rồi nàng quá dị cử động. Cái kia vài tiếng liên tục đau khổ thét lên. Tiểu cô nương ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Lại không dám nghĩ tiếp. Không thể nào. Tiểu cô nương cúi đầu cắn cắn cặp môi đỏ mọng tâm tình hết sức phức tạp. Tới gần buổi trưa. Tạ lão gia tử cùng phụ mẫu trước sau chân gọi điện thoại nói không trở lại ăn cơm trưa rồi. Hoa Vũ Linh cùng Tạ Lan Lan ngay tại phòng bếp nhỏ ở bên trong bận việc lên. Trần Thần ôm Tạ Như ngồi ở trong tiểu viện vô sĩ đợi cơm ăn. Tạ Tịch Tịch xuống lầu sau vẫn ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc trộm hắn. Trần Thần tai thính mắt tinh. Tự nhiên thấy rất rõ ràng. Trong nội tâm không khỏi lột bột thoáng một phát như thế nào. Hẳn là tiểu cô nương đã biết cái gì. Không thể không nói. Lá gan của hắn rất lớn. Người bình thường gặp được việc này. Chột dạ phía dưới nhất định sẽ tận lực tránh né. Nhưng Trần Thần lại không có. Đem làm Tạ Tịch Tịch lại một lần nữa nhìn lén nàng thời điểm. Hắn chợt thoáng một phát nghiêng đầu. Cười đùa tí tưởng mà nói ta biết rõ ta rất tuấn tú rất anh tuấn rất mê người. Nếu ngươi thầm mến của ta lời nói cứ việc nói thẳng. Làm gì lén lút hay sao? Tạ Tịch Tịch khẽ giật mình. Rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Trợn trắng mắt nói không biết trang điểm. Ai hội thầm mến ngươi? Đều đỏ mặt còn nói không có. Kỳ thật ta cũng rất thích ngươi đấy. Ngươi muốn thực đối với ta thú vị mà nói. Chúng ta có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Trần Thần cười hì hì mà nói. Ngươi thiếu nói hương nói vượng, ai sẽ đối với ngươi cái này hoa tâm đại củ cải trắng thú vị. Tiểu cô nương mặt đỏ tới mang tai bác bỏ nói. Trần Thần khẽ nhíu mày không vậy. Vậy ngươi lão nhìn lén ta làm gì? Tạ Tịch Tịch xem lòng hắn hoài bằng phẳng. Thần sắc trấn định tự nhiên. Tuyệt không như làm việc trái với lương tâm bộ dáng. Không khỏi buồn bực. Hẳn là thật không phải là hắn. Cũng hoặc là chính mình suy nghĩ nhiều, căn bản không có chính mình muốn cái chủng loại kia sự tình. Theo chủ quan ý nguyện mà nói, nàng đương nhiên hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Chuyện gì đều chưa từng phát sinh. Nhưng mụ mụ hôm nay thật sự quá kỳ quái rồi. Thần sắc vội vàng hấp tấp. Trong chốc lát đau bụng, trong chốc lát đau đầu, trong chốc lát lại phát sốt. Có thể kỳ quặc chính là không đầy một lát công phu lại toàn bộ tốt rồi. Thật sự là không thể không lại để cho nàng lòng nghi ngờ mụ mụ có việc gạt chính mình. Mới nàng trở về phòng sau càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lúc trước ngoài ý muốn ngã trên giường đụng phải đồ chơi. Mụ mụ nói là chân của nàng. Có thể nàng rõ ràng cảm thấy không giống. Cái kia đồ chơi chí ít có nàng cánh tay dài như vậy. Rắn chắc mà bằng phẳng. Tuyệt không như là nữ nhân chân. ngược lại như là người phía sau lưng Nhược Quả đúng như nàng muốn như vậy. Cái kia mụ mụ trên giường tất nhiên có người. Hơn nữa nhất định là cái nam nhân. Tạ Tịch Tịch thậm chí hoài nghi. Mụ mụ vừa rồi lại để cho nàng đi gọi săn sóc đặc biệt chính là vì chi khai mở nàng. Làm cho người nam nhân kia thông dong đào tẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 410 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 410 trọng điểm hoài nghi đối tượng mụ mụ lại có nam nhân. Cho dù Tạ Tịch Tịch rất không muốn như vậy phỏng đoán, cũng không có chứng cứ chứng minh là đúng điểm này. Nhưng dù là chỉ có một tia khả năng, nàng đều cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Dùng ý nguyện của nàng, nàng thủy chung đều hy vọng cha mẹ tương lai có một ngày có thể phục hôn. Tuyệt đối không muốn xem đến cái nhà này triệt để bốn sụp đổ năm liệt. Nếu như mụ mụ đã có mới hoang, cái gì kia đều đã xong. Bởi vậy chủ quan bên trên nàng đương nhiên hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Có thể mụ mụ hôm nay thật sự có quá nhiều cổ quái cùng khác thường. Không thể không lại để cho nàng sinh lòng nghi kỵ. Tạ Tịch Tịch rất mâu thuẫn rất khó chịu. Một phương diện nàng hy vọng lo lắng của mình là giả dối hư ảo đấy. Một phương diện khác trực giác nói cho nàng biết. Mụ mụ xác thực có vấn đề không nói nàng nhiều lần thần sắc bối rối lo sợ bất an. Nói chuyện tự mâu thuẫn. Lời mở đầu không đáp sau ngữ. Cũng không nói nàng cái kia không biết là thật là giả đau bụng đau đầu. Chỉ nói nàng thủy chung ngăn đón không để cho mình nhấc lên chăn. Mình tự chứng minh chính giữa nhất định có cổ quái. Tạ Tịch Tịch sinh khí khổ sở ngoài lại cảm thấy có chút khó tin. Biết mẫu chi bằng nữ. Mụ mụ cao bao nhiêu ngạo. Lòng dạ cao bao nhiêu. Tính tình đến cỡ nào hiếu thắng nàng rõ ràng nhất bất quá rồi. Qua nhiều năm như vậy nàng thủy chung độc thân. Xem nam nhân như cặn bã. Bao nhiêu môn đăng hộ đối thế gia thanh niên tài tuấn nàng nhìn cũng không nhìn liếc. Như thế nào hội bỗng nhiên ngay lúc đó thì có mới hoang đâu này. Cái dạng gì nam nhân mới có thể chinh phục nàng cái kia nữ vương tựa như mẹ. Càng thêm lại để cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là. Cho dù mụ mụ đã có mới hoang. Nàng cùng với người nam nhân kia triền miên cũng không có lẽ ở chỗ này a. Nàng ở kinh thành có nhiều như vậy tư nhân biệt thự. Đại khái có thể ở đằng kia tiêu dao khoái hoạt. Làm gì mạo hiểm hội bị người phát hiện nguy hiểm đem người tới trong nhà đến. Lui một vạn bước. Cho dù mụ mụ bị tình yêu xông ván đầu thật sự mang nam nhân về nhà. Như vậy người nọ lại là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy ly khai tại đây hay sao? Theo nàng sinh lòng nghi hoặc bắt đầu nàng vẫn tại bên cửa sổ chầm chầm vào. Lại thủy chung không có phát hiện có người ly khai. Lại để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Về sau, đem làm nàng xuống lầu chứng kiến vài ngày không thấy Trần Thần về sau. Lập tức toàn thân một cái giật mình. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến nếu như mụ mụ mới hoang tự là trong nhà người nào đó mà nói. Tự hồ có thể giải thích người nam nhân kia vì cái gì có thể né tránh nàng thần bí biến mất về sau. Thông qua đơn giản bài trừ. Tạ Tịch Tịch rốt cục đã tập trung vào trọng điểm hoài nghi đối tượng Trần Thần trong nhà không phải là không có nam nhân khác. Nhưng tiểu cô nương đánh chết cũng không tin mụ mụ hội để ý ông ngoại cảnh vệ viên hoặc là săn sóc đặc biệt. Tạ Tịch Tịch tự tin mụ mụ ánh mắt không có thấp như vậy kém. Bài trừ bọn hắn về sau. Duy nhất có chút khả năng đúng là Trần Thần. Vì cái gì chỉ là có chút khả năng đâu này. Quả thật. Tạ Tịch Tịch cũng biết Trần Thần rất ưu tú rất xuất sắc. rất chiêu nữ hài tử oa thiếp. Nhưng vấn đề là tuổi của hắn quá nhỏ rồi. Tiểu cô nương không tin mụ mụ sẽ thích được một cái cùng nữ nhi của mình cùng tuổi nam hài tử. Dùng mụ mụ kiêu ngạo, nàng hội trâu già gặm cỏ non. Nhưng nàng cũng không dám cam đoan tuyệt đối không có khả năng. Cho nên mới phải lén lút dò xét Trần Thần. Hy vọng có thể theo thần sắc của hắn bên trên nhìn ra mánh khó. Nhưng là cho tới bây giờ hắn đều không hề sơ hở. Ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì trở về hay sao? Thân là duy nhất trọng điểm hoài nghi đối tượng. Tạ Tịch Tịch tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Trần Thần là người vô tội đấy. Tiểu cô nương bất động thanh sắc mà hỏi. Trần Thần một bên dụ dỗ tiểu như chơi. Một bên điềm nhiên như không có việc gì cười nói hai giờ trước a. Làm sao vậy? A, không có gì, tùy tiện hỏi hỏi quá, cái này hai giờ ngươi đều ở đâu? Tạ Tịch Tịch trong bông có kim mà hỏi. Trần Thần sinh lòng cảnh giác. Nhưng biểu hiện ra như trước Phong Nhạc Vân nhẹ mà nói còn có thể đâu. Tại gian phòng của mình ở bên trong ngủ chứ sao? Vậy sao? Không đúng a, ta vừa rồi đi qua ngươi gian phòng đấy, như thế nào không thấy được ngươi? Tạ Tịch Tịch giả bộ nghi ngờ hỏi. Tiểu nha đầu đang gạt ta, Trần Thần nghiêm nghị. Theo Tạ Lan Lan trong phòng đào tẩu sau hắn rõ ràng tự tại chính mình trong phòng ngủ. Mà Tạ Tịch Tịch cũng chưa từng tới. Có thể nàng lại cố ý đùa nghịch tâm cơ lừa hắn. Xem ra là thật sự đối với hắn sinh nghi rồi. Ngươi đã tới phòng ta. Ta như thế nào không biết. Trần Thần gãi gãi đầu. Vẻ mặt kỳ quái mà nói hơn nữa. Ta rõ ràng tự đang ngủ a. Ngươi như thế nào hội không thấy được ta sao? Tạ Tịch Tịch xem hắn không giống đang nói xạo. Không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều? Thật không phải là hắn. Chứng kiến tiểu cô nương nhíu mày, Trần Thần cười thầm không thôi, tiểu tử cùng ta diễn kịch, ngươi còn non lắm. A, cái kia có thể là ta không thấy cẩn thận a. Tạ Tịch Tịch miễn cưỡng cười nói. Trần Thần tiến đến bên người nàng. Cười hắc hắc nói ngươi còn nói ngươi không thích ta. Nếu ngươi không thích ta, làm gì vậy êm đẹp chạy đến phòng ta ở bên trong đến xem ta đã trở về không vậy? Tiểu cô nương mắt trắng không còn chút máu. Khẽ nói ta thích ai cũng sẽ không thích ngươi cái này hoa tâm đại củ cải trắng. Thiếu nằm mơ rồi. Trần Thần vẽ mặt bị thương mà nói không cần phải nói được như vậy tuyệt đối a. Tại trong lòng ngươi ta tự như vậy kém cỏi sao? Tạ Tịch Tịch tức giận mà nói ít đến trêu chọc ta tỷ tỷ hôm nay không tâm tình cùng ngươi hay nói giỡn. Này, ngươi làm sao? Ta lại không có chiêu ngươi chọc giận ngươi, thiệt là. Trần Thần dương nộ quay đầu không để ý tới nàng nữa. Trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào? Cửa ải này tạm thời xem như đã qua. Xem ra sau này phải cẩn thận chút ít. Không thể lại để cho Tạ Tịch Tịch nhìn ra mánh khó. Có lẽ là có tật giật mình a. Sau giờ ngọ, Tạ Lan Lan cái thứ nhất mượn cớ đã đi ra. Nàng đi ra ngoài không đến một phút đồng hồ Tạ Tịch Tịch cũng đi theo đi ra ngoài rồi. Còn mang lên camera. Đoán chừng là đi theo dõi rồi. Chọc cho một tên con trai cười thầm không thôi. Hoa Vũ Linh đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Cười trêu nói xem ngươi về sau còn dám hay không thâu hương thiết ngọc. Cái này biết rõ hái hoa tặc cũng không phải tốt như vậy làm được rồi a. Tại nữ nhân của mình trước mặt. Trần Thần cũng không che giấu. Vẻ mặt đau khổ nói còn không phải sao. thật sự là cử tử nhất sinh a. Thiếu chút nữa đã bị bắt được rồi. Xinh đẹp quả phụ trầm thấp ăn cười nói biết rõ sợ hãi. Lần này coi như ngươi vận khí tốt tránh được một kiếp. Nếu như ngươi muốn thực bị tiểu tịch bắt được chân tướng, dùng lão gia tử tính tình, ngươi đời này đoán chừng đừng muốn gặp lại gì nhỏ rồi. Trần Thần vụng trộm ôm nàng eo thon, cảm khái nói đầu năm nay hái cái hoa cũng nguy hiểm như vậy, còn có để cho người sống hay không? Hoa Vũ Linh đập rơi hắn tát quái bàn tay lớn, sang giọng tốt rồi vết sẹo đã quên đau đúng không? Giữa thanh thiên bạc nhật tự dám ở cái này đối với ta động thủ động cước, không muốn sống nữa. Trong nhà nhưng còn có người tại, nếu như bị người chứng kiến nói cho lão gia tử, xem hắn không xử bắn ngươi. Trần Thần bị đau, xoa tay cười khổ nói xử bắn ta mà không sợ. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành ủy cũng phong lưu mà bất quá. Gần sang năm mới đãi trong nhà thật sự quá nhàm chán rồi. Nếu không chúng ta cũng đi ra cửa dạo chơi. Xinh đẹp quả phụ gật gật đầu cười nói tốt khó được ngươi nguyện ý theo giúp ta. Cùng nữ nhân dạo phố thật là kiện rất thốn khổ sự tình. Các nàng đối với dạo phố tự hồ trời sinh tự vô cùng mưu cầu danh lợi. Chỉ cần có thể mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, mặc kệ đi dạo bao lâu cũng không thấy được mệt mỏi. Hoa Vũ Linh chính là như vậy. Mỹ phu nhân một hơi đi dạo tam gia đại cửa hàng, lục gia cửa hàng, như trước sảng khoái tinh thần tinh lực dồi dào. Tự hồ càng đi dạo càng tinh thần rồi. Chỉ đáng thương Trần Thần tay phải ôm Tạ Như, tay trái mang theo năm cái túi lớn. Chẳng những tổn thương túi tiền, nhưng lại mệt mỏi nửa chết nửa sống. Bất quá, hắn cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có đấy. Ít nhất trên đường đi người đi đường cực kỳ hâm mộ ánh mắt lại để cho hắn cảm thấy lòng hư vinh đã nhận được sâu sắc thỏa mãn. Có Hoa Vũ Linh như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ y như là chim non nép vào người cùng. Thỉnh thoảng chu miệng nhỏ vung làm nũng. Ngẫu nhiên còn thân hơn mật cầm khăn tay cho hắn lau lau đổ mồ hôi. Không biết tươi đẹp sát bao nhiêu người. Hận không thể giết hắn đi mà chuyện biến thành. Bất quá thỏa mãn quy thỏa mãn. Trần Thần lại không nghĩ trở thành sử thượng cái thứ nhất dạo phố đi dạo đến mệt mỏi thổ huyết nam nhân. Đem làm xinh đẹp quả phụ lại một lần nữa hào hứng bừng bừng chuẩn bị xông vào che nổ cửa hàng đổ máu thời điểm. Một tên con trai rốt cục nhịn không được bãi công rồi. Ta nói chúng ta có thể tìm một chỗ nghỉ một chút sao? Trần Thần lại lấy không đi. Tiểu nha đầu Tạ Như nhu thuận dùng khăn tay của mình cho hắn lau mồ hôi. Bất mãn hướng Hoa Vũ Linh vĩnh lên miệng nhỏ nói xấu. Xấu mụ mụ. Ngươi xem, liền Tiểu Như đều nhìn không được rồi. Trần Thần cười hì hì hôn rồi hạ tiểu bảo bối, ban thưởng nàng đau lòng chính mình. Hoa Vũ Linh bất mãn tiến lên nhéo nhéo con gái mập ụt ụt khuôn mặt nhỏ nhắn. Sang giọng thật sự là bạc đem ngươi dưỡng lớn như vậy rồi. Vì ngươi tiểu thần thúc thúc. Vậy mà nói ta là xấu mụ mụ. Tạ Như nghẹn đỏ mặt cãi chính ca ca, là ca ca. Này ta tự không rõ, nàng vì cái gì cố ý muốn gọi ca ca ngươi. Mỹ phu nhân nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi tiểu nam nhân. Nàng không hiểu. Trần Thần tự nhiên lòng dạ biết rõ. Tạ Như cùng hắn có túc thế nhân duyên. Kiếp này càng là nhất định trở thành nữ nhân của hắn. Hơn nữa chính mình quên cả sống chết cứu được nàng. Tiểu nữ hài oa thiếp hắn là lại bình thường bất quá rồi. Nàng tuy nhiên còn nhỏ, cũng tỉnh tỉnh hiểu hiểu đấy. nhưng nghĩ đến cũng đúng, biết rõ ca ca muội muội tương lai là có thể cùng một chỗ đấy. Thúc thúc chất nữ là tuyệt đối muốn lọt vào thế tục phản đúng chứ? Tiểu nha đầu mới không ngốc đây này, Trần Thần tự nhiên sẽ không nói cho Hoa Vũ Linh chân tướng. Chỉ cười hắc hắc nói ta làm sao biết. Nếu không đợi nàng trưởng thành ngươi hỏi lại nàng. Mỹ phu nhân vũ mị trắng rồi tiểu nam nhân liếc. Nói được rồi. Đừng nói ta không đau lòng ngươi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a. Trần Thần đại hỷ. Khí cũng không thở hổn hển. Chân cũng đã hết đau. Cũng không xương sống thắt lưng lưng đau rồi. Vù mà thoáng một phát đứng lên. Chỉ vào phía trước một cái lộ thiên quán cà phê nói đi một chút đi. Ta thỉnh ngươi uống cà phê. Hoa Vũ Linh gắt giọng ta biết ngay ngươi là làm bộ đấy. Đi dạo mấy cái phố tự mệt mỏi nửa chết nửa sống. Ai mà tin a, Trần Thần âm thầm cười khổ. Hắn thực không phải làm bộ đấy. Ngày hôm qua vì cố Tề lão gia tự khiến cho chính mình nguyên khí đại thương. Hết sức yếu ớt. Hiện tại hắn so với người bình thường thể lực còn có vẻ không bằng. Đương nhiên ăn không tiêu. Chọn hai chén lam sơn. Lại cho Tạ Như kêu chén nước trái cây về sau. Trần Thần chứng kiến một đệ tử bộ dáng thiếu niên ăn lấy cánh gà đi qua. Thèm ăn thẳng chảy nước miếng. Phanh phanh xinh đẹp quả phụ cánh tay ngọc nói lão bà. Phần thưởng ta cái cánh gà a. Hoa Vũ Linh theo dõi hắn xem trong chốc lát, sau đó phúc một tiếng cười nói uống cà phê ăn cánh gà. Thiếu thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Cái này gọi là hưởng thụ sinh hoạt, hiểu quá. Nhanh đi, bên kia tự có một đồ nướng quán Trần Thần phụ giúp nàng. Hoa Vũ Linh cưỡng bức quá hắn. Đành phải đứng dậy đi cho hắn mua. Mấy phút đồng hồ sau, Mỹ phu nhân vẻ mặt cổ quái trở về rồi. Làm sao vậy? Trần Thần một bên cắn cánh gạt, một bên kỳ quái mà hỏi thăm. Xinh đẹp quả phụ chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói khẽ ngươi biết rõ cái này cánh gà là ai sấy nướng đấy sao? Ai à? Trần Thần không đếm xỉa tới mà hỏi. Ngươi tuyệt đối đoán không được. Là Tô Y Y Hoa Vũ Linh thập phần mê mang. Thì thào nói Tô gia tiểu công chúa đã luân lạc tới loại tình trạng này rồi hả? Không đến mức a. Phúc Trần Thần nghe xong nàng. Lập tức đem trong miệng cà phê toàn bộ phun tới. Hắn đã biết là chuyện gì xảy ra rồi. Là Lâm Tiểu U. Cảm tình chính mình ăn được cánh gà là Lâm Tiểu U sấy nướng.